vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 17, quá muộn để giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví Alipay vừa nhận 3,5 tệ, Lê Nguyệt Quẩn thật sự mở ra mã thanh toán Alipay, nhưng chị lại quên tắt âm thông báo. Thế là lời nhắc vang lên ngay lập tức. Anh chàng đang chơi bóng rổ bên cạnh nghe thấy, liếc mắt khinh thường nhìn hai người, đến khi thấy rõ mặt bọn họ, không nhịn được nhìn đắm đuối, còn liếc trộm hai vị đại mỹ nữ này hết lần này đến lần khác. Đáng tiếc là người đẹp hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của anh ta. Tiếp tục đi đến chiếc máy tiếp theo, Vu Tư Linh cầm chiếc búa nhỏ đập vào đầu lũ chuột. Nhấc súng đồ chơi điên cuồng bắn giết trước màn hình, cưỡi mô tô chết ngay tại chỗ, lạng lách đánh võng trên chiếc ô tô điện hạng sang. Hơn một tiếng sau, cuối cùng Vu Tư Linh cũng chịu dừng lại giải lao. Cô đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, thuận tay quạt gió, không phải chúng ta tới đây để tận hưởng sự mát mẻ sao? Thế nào mà càng ngày càng nóng vậy? Lê Nguyệt Uẩn đưa chai nước suối đến trước mặt cô. Em nói thử đi, người bạn nhỏ, Vu Tư Linh cười ngượng nghịu, uống hai ngụm nước, oan ức giải thích, lần đầu tiên tới chơi không tránh khỏi có chút kích động. Nhưng thật không ngờ lại vui như vậy. Trước kia em không được chơi sao? Lê Nguyệt Uẩn nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa. Vu Tư Linh nằm sấp trên bàn, lắc đầu, không có. Lê Nguyệt Uẩn nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của cô, không nhịn được xoa lên đầu cô. Không sao, chị cũng không được chơi. Thật không? Vu Tư Linh ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị. Vậy sao vừa rồi chị không chơi? Là muốn tiết kiệm tiền sao? Lê Nguyệt Uẩn, chị xem em chơi là được rồi. Không được. Lúc này Vu Tư Linh mới nhận ra, dường như nãy giờ đối phương vẫn luôn đi theo nhét đồng xu mà không chơi trò nào. Cô đứng lên, kéo tay Lê Nguyệt Uẩn đi về phía trước. Đây là nơi để người ta vui vẻ, không thể tiết kiệm tiền. Nhanh đi chơi trò này, nếu không, em không chơi với chị nữa. Lê Nguyệt Uẩn đứng trước thảm nhảy, tỏ vẻ đời này không còn gì để lưu luyến nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi, lại bị Vu Tư Linh giữ chặt. Chị đau đớn nói, đừng mà, không sao đâu, cứ tùy tiện nhảy là được. Vu Tư Linh kéo chị lên thảm, cởi giày cao gót xuống. Em chơi với chị, hai người vẫn có thể chơi chung. Lê Nguyệt Uẩn đau khổ tột cùng, nhưng thật sự chị không biết chơi cái này. Không sao, em đưa chị bay, Vu Tư Linh nói xong, bỏ xu chọn một bài hát. Lê Nguyệt Uẩn lần nữa đánh trống lui quân, vừa muốn đi xuống, liền nghe thấy tiếng piano vang lên. Chị ngạc nhiên xoay người lại, Vu Tư Linh đưa tay về phía chị. Đến đây nào, Lê Nguyệt Uẩn lâm vào thế khó. Người đẹp và, nếu chị không lên thì tôi lên đó nha. Cậu trai đứng dưới đột nhiên lên tiếng. Lê Nguyệt Uẩn liếc mắt nhìn cậu ta. Vốn khu vực này luôn có khá nhiều người xem, khi Vu Tư Linh vừa bước lên lại càng thu hút sự chú ý. A Lê. Vu Tư Linh lại gọi một tiếng. Lê Nguyệt Uẩn nhướng mi nhìn đôi tay kia, hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy, ngay sau đó đã bị đối phương ôm lấy thắt lưng, ngã vào bờ vai người ấy. Lê Nguyệt Uẩn, Vu Tư Linh chớp chớp mắt, tay trái nắm lấy tay chị. Thế này thì chúng ta có thể cùng khiêu vũ. Lê Nguyệt Uẩn rũ mắt, cứng ngắc nhìn cô nhảy theo bước của nam, dẫn dắt chị di chuyển trên sân khấu hình vuông, kéo theo một chàng cười to. Ha ha ha ha. Lần đầu tiên tôi thấy có người khiêu vũ trên thảm nhảy đó nha. Mở mang tầm mắt, kiến thức học được trước kia chỉ là đồ bỏ. Vốn còn định xem hai người đẹp battle cơ. Ha ha ha ha ha ha ha, các người tìm thử xem đầu tôi có đang lăn trên đất không vậy. Lê Nguyệt Uẩn cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình khiêu vũ trên thảm nhảy thế này, lại còn được người khác dẫn dắt. Nhất thời bị sốc nên mất đi khả năng ngôn ngữ. Phốp, Vu Tư Linh nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của chị, cười khúc khích. Thế nào, chơi vui không? Vui quá, Lê Nguyệt Uẩn cứng ngắc nói. Vu Tư Linh mặt mày hớn hở, đôi mắt trong veo sáng ngời, không chút để ý đến những người xung quanh. Trong mắt cô chỉ có hình bóng của Lê Nguyệt Uẩn. Sắp xoay rồi, cô vừa nhắc xong liền buông một tay ra, nhón chân lên. Lê Nguyệt Uẩn, đợi sau khi Lê Nguyệt Uẩn xoay một vòng dưới cánh tay giơ cao của cô. Vu Tư Linh không tiếc lời ngợi ca, sức khỏe của chị đúng là của trời cho. Lê Nguyệt Uẩn, dầu gì người ta cũng được mệnh danh là Wonder Woman mà. Lê Nguyệt Uẩn mím môi nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Khi nhìn Vu Tư Linh, chị vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ở phía xa. Đệ tử của chị, Tư Vũ Đồng, chuyện này không thể được. Nếu để đệ tử nhìn thấy sư phụ chơi thảm nhảy ở nơi này, lại còn là trò khiêu vũ chết tiệt nữa, mặt mũi của sư phụ biết để vào đâu. Đối phương càng lúc càng gần, tiếng nhạc cũng sắp kết thúc. Vu Tư Linh vừa chuẩn bị cho một ending hoàn mỹ, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương nhấc hông lên, cả người treo giữa không trung. May mà Lê Nguyệt Uẩn ôm eo cô rất chặt nên mới không ngã xuống. Đám đông không ngừng vỗ tay khen ngợi. Cô chớp mắt mấy cái. Chị cướp mất động tác của em. Xin lỗi. Lê Nguyệt Uẩn mượn tư thế này đưa lưng về phía Tư Vũ Đồng, nhưng không biết đối phương đã đi đến đâu, đành phải duy trì hành động này. Vu Tư Linh đẩy nhẹ chị, không có phản ứng. Một lúc sau, Vu Tư Linh nhỏ giọng nhắc nhở. Nhạc ngưng rồi. Lê Nguyệt Uẩn nghe ngóng bốn phía, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chị muốn nhìn em thêm một chút. Vu Tư Linh chậm rãi trợn to mắt. Nhìn em làm gì? Trên mặt em có dính gì không? Có dính chút đẹp. Đây là tình thoại kiểu gì vậy? Vu Tư Linh ghét bỏ liếc nhìn chị một cái rồi bĩu môi. Chỉ một chút, rất xinh đẹp. Lúc này Vu Tư Linh mới hài lòng, lại đẩy chị lần nữa nhưng vẫn không ăn thua. Hé lô, bây giờ em đang rất mệt, được không? Dưới sân khấu bắt đầu có tiếng xôn xao. Có người nói hai cô tiếp tục, có người nói hai người nhường chỗ. Cuối cùng, Lê Nguyệt Uẩn cũng nghe thấy tiếng của Tư Vũ Đồng. Đối phương đang đi về hướng khác. Lúc này chị mới đỡ Vu Tư Linh xuống, cúi đầu bước nhanh khỏi thảm nhảy. Mới đi được hai bước đã bị Vu Tư Linh kéo trở về. Khoan đã, giày của em. Lê Nguyệt Uẩn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tư Vũ Đồng đứng đối diện, có vẻ như đang tìm bạn, lại giống như sắp đi qua đây. Chị vội vàng tìm đường chạy trốn. Ngay khi Vu Tư Linh vừa ngồi xổm xuống nhặt giày, đột nhiên bị nhấc bổng lên và lao ra ngoài như một cơn gió. Vu Tư Linh chấm. Lê Nguyệt Uẩn trốn đến lầu 1, sau đó đặt người lên ghế ở khu nghỉ ngơi, còn mình thì thở hồng hộc ngồi bên cạnh. Tự nhiên chị bị làm sao vậy? Vu Tư Linh sợ vừa đặt mông xuống lại bị Lê Nguyệt Uẩn đột ngột bế đi. Không có gì, chỉ là thấy em đi giày bất tiện. Lê Nguyệt Uẩn khoát khoát tay, vừa bế người vừa chạy thế này thật sự rất mệt. Vu Tư Linh vỗ nhẹ vào lưng giúp chị thuận khí, sau đó mới đặt giày xuống đất, mang vào. Lê Nguyệt Uẩn miệng khô lưỡi khô, hơi khát, chị đi mua nước, em muốn uống gì, nước suối đi, loại rẻ nhất ấy. Vu Tư Linh nhìn chị đi vào siêu thị gần đó, ánh mắt dán vào bóng lưng cao gầy của chị, sờ sờ lên mặt mình, không biết nụ cười đã treo trên đó từ bao giờ. Lúc này, điện thoại reo, là Đào Thư Cần. Vu Tư Linh hoảng hốt, ngồi rồi, cô vừa vứt bỏ bạn nối khố. Này, cậu chạy đi đâu vậy? Đào Thư Cần hỏi qua điện thoại. Vu Tư Linh nói, mình thấy hơi khát nước nên đến trung tâm thương mại mua đồ uống. Đào Thư Cần, trung tâm thương mại, tốt rồi, đúng lúc mình cũng đang ở cửa trung tâm thương mại. Cụ thể là cậu đang ngồi ở đâu vậy? Cái gì? Vu Tư Linh sợ hãi đứng bật dậy, liếc nhìn ra phía cửa, nhác thấy bóng dáng Đào Thư Cần, lại còn sắp chạm mặt cô ấy. cô vội vàng xoay người đi tìm Lê Nguyệt Huẩn vừa ra khỏi cửa siêu thị. Nhào lên chiếm đóng tấm lưng của chị. A Lê, chạy mau, bây giờ em không chạy được. Lê Nguyệt Huẩn kịp thời ổn định, theo bản năng giữ lấy chân cô. Chuyện gì vậy? Quá muộn để giải thích rồi. Chạy mau, Vũ Tử Linh nằm dạp trên lưng chị, giơ tay chỉ về phía cửa sau. Xông lên, Lê Nguyệt Huẩn cõng người, nhấc chân bỏ chạy, cách chương.